Các bạn bị lag có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello admin Hồng Nhung Đồi Nối, hello Berlin Nani, hello những cô gái cầm cà lê xanh và toàn thể anh chị em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi ở bên fanpage A Tún có bật thần chú, một đoạn thần chú của Phật giáo. Cũng xin bật mí với anh chị em một chút. Chúng ta đã sang tháng 8 âm lịch, chúng ta đã tiễn cô hồn và đón cô hương. Tuy nhiên rằng là trong truyền thuyết dân gian của Trung Quốc nó có một cái ngày, nó có một cái ngày, nó mặc dù nó ở tháng 8 nhưng nó vẫn nằm trong quỷ tiết. Có lẽ là anh chị em cũng tìm hiểu thêm một chút. Nó ra sang tháng 8 âm nhưng nó vẫn nằm trong quỷ tiết. Cái ngày này người ta gọi là cái ngày móc thuyền. Tức là tất cả những âm binh của âm giới sẽ lên trên dương giới đi truy quét lại một lần cuối cùng những cô hồn dã quỷ, những vong ngạ nào đó còn đang níu kéo lại dương gian. Đó. Để bắt về. Và vì vậy tất cả những cô hồn dã quỷ, những vong ngạ đang tồn tại ở dương gian trong ngày này sẽ bằng mọi cách để trốn. Thứ nhất là nhập vào người, thứ hai là sẽ làm những cái việc gì đó để níu kéo được sự tồn tại của nó ở trên dương gian, thậm chí là cướp mạng của người khác. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn là ngày này sẽ được tính theo lịch của âm gian, bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm kia cho đến khoảng tầm 12 giờ trưa hôm nay, mà có thể kéo dài đến 6 giờ tối ngày hôm nay. Đó. Nếu như anh chị em để ý thì trong vòng khoảng tầm 30 giờ đồng hồ này, nó sẽ diễn ra rất là nhiều những cái sự kiện. Mà ví dụ đơn giản là những cái tai nạn kinh hoàng ở khu vực quanh các bạn. Thậm chí nó còn diễn ra nó kinh khủng hơn cả cái quỷ tiết. Nghe, thì anh chị em chú ý cái điều đó, nếu như mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy như vậy. Ok. À, chúng ta gạt đi một chút. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn hai chuyện ma kinh dị nằm trong series những câu chuyện tháng 7 cô hồn của tác giả Minh Khoa. Tác giả Hoàng Minh Khoa, có đúng ra là Minh Khoa, ý định của Khoa là viết bộ truyện này để cho A Tụn diễn đọc một series những chuyện trong cái tháng 7. Tuy nhiên là vì công việc, vì có viết chuyện nó cũng không phải đơn giản, nó rất là cầu kỳ và cần nhiều thời gian, cho nên là Khoa cũng không thể nào mà kịp cái tiến độ của cái tháng 7. Vì vậy nên là Khoa có chia sẻ với A Tụn là như vậy, và Khoa gửi cho A Tụn hai chuyện trong cái series này trước. Đó. Để tụi diễn đọc và mình cũng check qua thì mình cũng thấy rất là ghê gớm. Chất viết của Khoa thì nó rất là ghê gớm. Vì vậy nên ngày hôm nay tụi quyết định, mặc dù mới chỉ có hai chuyện ngắn thôi, nhưng mà anh tụi vẫn quyết định là diễn đọc. Và anh tụi hứa rằng sẽ diễn đọc hết cỡ, hết sức có thể để xứng với cái sự yêu quý của Khoa. Đó. Để ủng hộ tác giả Minh Khoa, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân Hoàng Minh Khoa và fanpage Chuyện Đêm Khuya, là fanpage tên trùng thôi nha các bạn, tên trùng thôi nha. Còn đây là fanpage Khoa Post Chuyện, để cùng đọc những tác phẩm tiếp theo của Khoa. Để ủng hộ luồng livestream này thì các bạn chia sẻ tới đông đảo khán thính giả, bạn bè của mình. Và đừng quên donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Tắt đèn, kể chuyện ma. Câu chuyện tháng 7. Tác giả Minh Khoa. chuyến xe lúc nửa đêm. Sài Gòn vào một đêm tháng 8. Nhưng có lẽ người ta phải để ý hơn nhiều, bởi vì nó nằm trong tháng 7 âm lịch, khi mà tàn tro vàng mã đang bay tán loạn trong những cơn gió đầy đường. Mưa vừa tạnh, gió lùa qua từng hàng cây lạnh lẽo. Thằng móc điếu thuốc cuối cùng châm lửa hút với mong muốn tìm lại một chút hơi ấm. Anh phả nhẹ khói bay từ từ, tay còn đang mân mê con lật đật bằng lò xo. Cái mặt cười của nó là thú vui tiêu khiển duy nhất của anh lúc này. Ngồi cả buổi mà chả thấy thằng cha nào búp xe, đã nghèo rồi còn ế khách. Thắng lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn còn gầy gầy, con lật đật lắc qua lắc lại. Trời càng về khuya, gió càng lạnh, đường cũng thưa dần. Có khi phải đi về thôi, ngồi ê cả mông. Thắng tự nhủ, gạt trong trống, chuẩn bị chạy thì điện thoại rung lên có thông báo. Mừng như là vớ được vàng, Thắng vội mở ra xem. Cũng không có phụ công ngồi chờ, có khách búc chuyến, xe cũng kha khá. Thắng nhận ngay, chẳng cần nghĩ ngợi. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, đầu dây bên kia là một giọng nữ. Alo, alo, anh Grab đó hả? À, anh qua đón em ở trường đường Trần Cao Vân, địa chỉ. Ok, anh qua liền đây. Cúp máy, Thắng đề ga chạy thẳng đến điểm đón khách. Mọi cơn lạnh lúc này đối với anh đều tan biến. Sài Gòn về đêm, mặc dù không có đông đúc như ban ngày, nhưng nó cũng nhộn nhịp chả kém là mấy. Ấy vậy mà tại sao cái đoạn đường này ngày hôm nay Thắng thấy nó tối tăm như vậy? Nó yên ắng đến lạnh cả người. Hai bên đường đều bị khuất bóng dưới những tán cây rậm rạp, đen kìn kịt, một cái màu của sự u tối và lạnh lẽo phủ xuống đêm Sài Gòn. Giảm gần ga vì đã đến điểm hẹn, Thắng nheo mắt ngó nghiêng để tìm xem vị khách của mình đứng đâu. Không gian vốn đã tối, bây giờ lại không có đèn vàng vọt của xe chiếu, khiến cho anh càng khó nhìn ra xung quanh. Để chắc chắn, anh lấy điện thoại bấm gọi lại số của khách, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không có liên lạc được. Thắng còn đang loay hoay viết tin nhắn cho khách thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh. Này anh, em đây, em búp xe đi quận 9. Thắng giật mình vì bất ngờ, vội quay phắt lại. Ở trước mắt anh là một cô gái độ 20, tóc ngắn uốn cúp, hai má bầu bĩnh mũm mĩm nhưng cũng không có tính là mập. Cô gái mặc cái váy màu trắng dễ thương. Thắng cười một tiếng. Em làm anh hết hồn nữa, anh không có nghe tiếng bước chân của em luôn. Thì em cố tình mà, ai bảo anh đi mà không nhìn em đứng dưới gốc cây á. Thắng hơi liếc mắt, có lẽ gốc cây khá to, vì vậy mà anh cũng không có thấy. Thôi em lên xe đi, anh chờ đi, không có muộn, đêm rồi. Thắng vừa nói, định đưa nón bảo hiểm cho cô thì cô lấy đâu từ đằng sau ra một cái nón khác mà đội. Em có nón rồi. Thắng vừa cất cái nón, vừa nghĩ, không lẽ là, ê, còn trẻ như vậy mà đã vào ngành, tiếc quá. Sau khi nói cố ngồi cẩn thận, anh nổ máy chạy thì bỗng nhiên chiếc xe khựng lại, ạch ạch vài ba tiếng rồi tắt ngốm. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng mới đây còn chạy ngon mà. Thắng thử một hồi lâu vẫn không có hiệu quả. Cô khách cũng ngó nghiêng chiếc xe theo anh, còn đang cặm cụi kiểm tra chiếc xe và đề thử thì có chiếc xe quay dừng ở bên cạnh. Xe có vấn đề em trai. Thắng ngước mặt thấy là một đồng nghiệp Grab khác. Thắng lắc lắc đầu. Em cũng chả biết nữa, đang tự nhiên làm sao mà chết máy ý. Đúng lúc có khách thì bị. Thắng hậm hực đạp mạnh cần số, ấy vậy mà nó lại nổ giòn tan. Anh nhìn về phía đồng nghiệp. À được rồi, may quá, thôi em chở khách đi nha anh. Nói xong, Thắng vít ga đi thẳng, mà không biết được rằng ở phía sau anh xế kia đang ngẩn mặt. Mẹ nó, thằng không, cái sư bố mày làm gì có ai đâu. Đoạn đường chẳng còn mấy người đi lại, Lâu lâu mới có vài chiếc xe ảo chạy qua, không khí cũng tự nhiên trầm xuống lạnh lẽo. Em đi đâu mà muộn thế? Thắng vừa cầm chặt tay lái, căng mắt nhìn đằng trước, vừa hỏi. Dạ, em chơi xa, nay mới về nhà thăm nhà đó anh. Thăm nhà sao em không đi sớm cho nó khỏe? Đêm hôm này đi không có sợ sao? Lúc sớm em không có về được, mà đâu có gì phải sợ anh. Thì tệ nạn cướp giật đó em, hoặc là lỡ đi muộn rồi gặp ma thì sao? Thắng nói xong liền hù lên mấy tiếng phụ họa để ghẹo cô gái. Có mà anh sợ, chứ ma thì em chả sợ. Thắng phá lên cười. Cái cô em này ngẫm cũng thật là vui. Mà anh này, anh có tin vào duyên số không? Duyên số anh có tin chút, nhưng mà chẳng biết duyên số của anh là cái mẹ gì. Anh làm như là biết dễ lắm ấy. Rồi sẽ có lúc anh nhận ra thôi. Câu chuyện tán gẫu cứ thế kéo dài cả đoạn đường. Quẹo vào đường Lê Văn Việt, cuối con đường này là đến địa điểm trả khách. Vậy là xong một cuốc kha khá, về nhà ngủ một giấc cho nó ngon. Xe đang chạy qua bệnh viện quân dân y, bỗng một quả bóng đá từ đâu bật nảy ra trước đầu xe. Một đứa trẻ ở bên đường lao theo quả bóng. Thắng giật mình, vội đạp mạnh chân phanh, két một tiếng. Bánh xe lê đi một đoạn ở trên đường, may mà không có tông trúng nó. Thắng toát mồ hôi nhìn đứa bé. Này, sao nhóc chơi nguy hiểm kỳ vậy? Suýt nữa đâm trúng rồi đó. Mà ba mẹ đâu, sao lại để chơi mình này? Thằng bé không nói không rằng, cứ đứng ôm quả bóng nhìn chằm chằm. Dưới ánh đèn vàng vọt, thấy nước da của nó tai tái, đôi con mắt đang mở thao láo, đôi môi khô khốc. Thắng nhìn ra xung quanh, thấy có hai người đứng sát bên cổng bệnh viện úp mặt vào trong. Xung quanh cửa nẻo mấy nhà đã đóng, có lẽ đứa bé này là con cháu của hai người nọ. Anh định với tay kéo đứa bé lên trên đường kẻo xe cộ nguy hiểm, thì cô khách cố nhảy xuống, dắt lo lên đường, rồi vội vàng leo lên xe. Cô ghé sát vào tai anh mà thì thầm. Anh chạy xe đi, nhanh lên anh. Nhưng mà đứa bé. Anh em, chạy đi. Thắng lưỡng lự nhưng rồi cũng dồ ga đi tiếp. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy đứa bé vẫn đứng ở trên đường, mặt nó vẫn hướng nhìn phía anh. Bỗng nhiên, đứa bé nhoẻn miệng cười, làm cho Thắng ớn lạnh sống lưng, da gà nổi đầy lên cánh tay. Tiếng cô gái thở dài khiến cho Thắng chấn tĩnh. Anh nói, sao vừa rồi em lại hối anh chạy nhanh vậy? À, tại vì em sợ. Em cũng sợ à? Tưởng nãy em nói không có sợ mà. Em nói vậy thôi, chứ chẳng may mà gặp ma, ai mà không sợ đâu. Ngừng một chút, cố lại nói, mà anh không có thấy gì lạ sao? Lạ cái gì? Thì đứa bé đó đó, nó giống như là ma vậy. Thắng giật mình, ở trong lòng lộp bộp. Làm sao mà em biết? Nó có bố mẹ đứng ở cổng bệnh viện kia mà. Thì em đoán vậy thôi, nhưng mà anh để ý mà xem, đêm khuya vậy đâu có ai để con cái họ ra đường chơi như thế. Mà anh nói bố mẹ nó, anh có nhìn kỹ không? Nó giống như chỉ là cái bóng ma đấy. Thắng rùng mình, lại một lần nữa anh nổi da gà lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói, em đừng có hù anh, lát anh còn phải chạy về mình đấy. Cô gái bỗng nghiêm giọng, em chẳng hù anh đâu, lát anh chạy xe về cẩn thận, nhớ đừng có nhìn vào nó kẻo dính vào rắc rối, dù sao cũng đang là tháng 7, quỷ Tết đó. Thôi được rồi, anh nhớ rồi. Mà sao em biết những cái này? Thì là do ba mẹ em nói, anh quẹo vào đường trước mặt, rồi dừng xe đó, em tự về. Mà để anh chờ em về tận nhà, chứ em đi mình, nói thật là anh không có yên tâm, không có an toàn đâu. Được rồi anh, nhà em ngay đó đó. Theo lời của cô khách, Thắng dừng xe sau khi quẹo vào một hẻm trong một đoạn. Cô gái xuống xe trả tiền đầy đủ, trước khi đi còn quay lại nhìn Thắng cười nói, cảm ơn anh chạy xe cẩn thận đó. À mà anh tên là gì, lần sau em đặt xe anh tiếp. Anh tên là Thắng, số điện thoại của anh em có đó, có gì thì gọi anh. Em biết rồi, em tên là Nhi, bye anh. Thắng cười đáp lại rồi quay đầu xe, vốn định ngoái lại nhìn cô gái dễ thương thêm một chút, Thế nhưng cô đã biến mất trong màn đêm. Có lẽ Nhi đã vào nhà. Thắng tự nhủ rồi vít ga chạy về. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo, ở trong lòng anh cũng run lên từng nhịp. Định thò tay lấy bao thuốc lá châm một điếu cho nó ấm người, mới sực nhớ điếu thuốc cuối cùng đã tàn thành tro từ ban nãy. Anh đành kéo cái áo khoác che kín cổ, hai chân co lên cho đỡ lạnh. Mẹ nó chứ, sao ngày hôm nay trời lạnh quá vậy ta? Nguyên cả một đoạn đường dài không có một bóng xe, khiến cho Thắng càng trở nên căng thẳng, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Quay lại qua đoạn bệnh viện hồi nãy, dù nhớ lời của Nhi vừa dặn, nhưng trong lòng của anh cũng không giấu nổi sự tò mò, liếc mắt nhìn sang. Đứa bé không có còn ở đó. Vốn định thở phào thì bất chợt, ở ngay phía cánh cổng, hai cái bóng người ban nãy vẫn đứng đấy. Chúng từ từ quay đầu lại. Thì ôi thôi, hai khuôn mặt bị rạch đến nát be nát bét cả da thịt. Anh cũng không nhìn rõ, nhưng anh dường như cảm giác được chỗ da thịt kia dường như đã bị dập nát, con mắt lồi ra trắng dã. Mồ hôi trên trán cứ túa ra từng hạt, chảy xuống mặt. Tim ở trong lồng ngực đập thình thịch như là tiếng xe máy nổ. Thắng nhắm mắt, nhắm mũi, kéo ga chạy trốn. Thì nghe cái tiếng bịch, bịch, bịch là tiếng trái bóng da đập xuống đất. Thắng hoảng hốt đến cực độ, cả người đứng cứng đơ như bị cấp đông. Thắng run rẩy liếc qua cái gương chiếu hậu. Một hình ảnh khiến cho Thắng không thể nào quên. Quả bóng tròn đang nện đều đều xuống đất, đúng một chỗ, nhưng không có ai ở đó cả. Bỗng nhiên, có tiếng cười con nít từ đâu đó vang lên, giống như nó đang chơi đùa rất vui vậy. Da đầu của Thắng tê dại, lông tay lông chân dựng cả lên. Thắng không dám ở chỗ này thêm một chút nào cả. Thắng kéo ga hết cỡ, con xe cả tàng vọt thẳng, bất chấp cả đèn đỏ. Trong đầu của Thắng giờ này thật sự là chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Bên tai bỗng vang lên tiếng còi xe inh ỏi, một ngọn đèn pha xe tải rọi thẳng trước mắt. Thắng giật mình, quay đầu nhìn sang. Thắng lập tức phanh tay, phanh chân, siết chặt, két một tiếng. Bánh xe trượt trên mặt đường một vệt đen xì xì dài ngoằng. Con xe của Thắng vẫn lao về phía trước. Trong đầu Thắng chỉ thầm nghĩ một chữ: chết. Chết mất, chết mất. Nhưng ngay trước khi cả người lẫn xe đụng phải cái ô tô, thì một lực đẩy rất mạnh khiến cho Thắng ngoặt đầu xe ngã văng sang bên cạnh. Cái xe lê đi một đoạn trước khi va vào bồn hoa rồi dừng lại. Thắng lộn mấy vòng, chồm dậy, bên tai ủ ủ rất nhỏ. Thằng điên à, mày muốn chết hả bay? Rõ ràng đó là tiếng chửi của người tài xế ô tô, nhưng trong cái âm thanh hỗn loạn và cái tiếng ủ ủ của đầu óc, Thắng vẫn còn nghe có văng vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Nằm xuống mười mấy phút, đầu của Thắng mới bình tĩnh trở lại. Từ từ ngồi dậy, chân tay chảy xước toe toét. Chiếc áo Grab cũ cũng rách tả tơi. Thắng vừa xoa đầu vừa quay lại nhìn cái xe. Mảnh vụn văng tung tóe trên đường, chắc là vỏ xe vỡ tan. Thắng thở dài, gượng dựng xe. Cái mặt cười icon nó vẫn còn đó, treo lủng lẳng. Nó như đang nhìn Thắng nhoẻn miệng cười, lắc cái đầu qua qua lại lại. Cũng may cái xe vẫn còn chạy được, chỉ là có thêm những tiếng lạch cạch đến khó chịu. Thế nhưng cũng đành phải chấp nhận, không chết cũng may lắm rồi. Hai tay của Thắng run rẩy, chỉ dám đi chậm chậm, cứ như vậy mà lết về phòng trọ ở con hẻm đường Phạm Văn Đồng. Có tiếng chó của nhà ai sủa toáng lên từng hồi giật cục. Dựng xe ở ngoài sân, Thắng lếch thếch ra mở cửa, nằm phịch xuống cái đệm kê sát đất. Cả người lúc này cũng đã mỏi nhừ. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Thế rồi bỗng nhiên có tiếng lạch cạch đều đều vang lên giữa đêm lọt vào tai, làm cho Thắng giật mình tỉnh giấc. Thắng khẽ cựa mình, lấy cái điện thoại ra xem giờ. 3 giờ sáng, màng cha nó làm cái gì vậy? Hay là có trộm? Nghĩ vậy, Thắng ngồi dậy nghe ngóng tình hình, thấy toàn thân đau ê ẩm. Anh nhăn mặt vặn người cho bớt đau, thì thình lình ở bên ngoài cánh cửa có một cái bóng vụt qua. Thắng giật mình, tim đập thình thịch. Thắng với tay lấy cái điện thoại bật đèn flash, từ từ đi ra cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm qua lớp kính bên ngoài mảnh sân nhỏ. Thắng hé cửa ra ngoài, nhìn xem có gì hay không. Tiếng bản lề khẽ kêu lên ken két đến rợn người. Không có một ai cả. Lúc này Thắng mới để ý tiếng lạch cạch đã biến mất. Anh đẩy hẳn cửa bước ra sân kiểm tra. Không có ai ngoài cái ánh sáng nhạt nhòa từ ánh đèn đường bên ngoài hất vào. Soi đèn về phía cái xe, nó vẫn yên lặng ở đó, không có dấu hiệu bị phá khóa. Con lật đật vẫn lắc la lắc lơ, qua qua lại lại. Lạ thật đấy, đâu có ai đâu. Hay là mình nhìn nhầm? Đang ngủ ngon. Thắng chép miệng, trở vào tấm đệm nằm ngủ tiếp. Vừa thiêu thiêu được một lát, bên tai lại văng vẳng có tiếng cười khúc khích. Là tiếng cười của con nít, giống như nó đang chơi đùa vậy. Anh cau mày nhìn ra ngoài cửa, lại có một cái bóng trắng vụt qua một lần nữa. Nó chạy về phía cuối dãy trọ. Tuy hơi sợ, nhưng Thắng cũng lao ra ngoài để nhìn xem là cái đứa mà mẹ nào nó lại lẻn vào đây. Không có ai cả. Mảnh sân nhỏ trống huếch, cũng làm gì có chỗ trốn mà nhanh như vậy. Lúc này trái tim của Thắng đập phình phịch trong lồng ngực. Hay là ma? Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Thắng vội vàng trở về phòng, đóng chặt cửa, nằm chùm chăn cho tới sáng. Mặc cho ở bên tai thi thoảng lại vang lên những tiếng cười ma quái. Thắng cố nhắm mắt lại, mặc kệ bên ngoài kia những điều gì đang diễn ra. Những thứ không thuộc về người sống đang đứng đó, mặc kệ. Thắng cố nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi. Thắng giật mình nhìn ra cửa. Anh đã ngủ từ bao giờ? Trời đã sáng nhưng mắt vẫn còn cay xè xè. Anh tắt báo thức rồi lại ngủ tiếp. Nằm chưa được bao lâu thì cánh cửa bị đập thình thình, kèm theo tiếng gọi. Thắng, Thắng ơi, dậy chưa, ra ngoài mà xem này. Thắng uể oải đáp. Chuyện gì đây? Từ từ, tao ra đây. Cố lết tấm thân ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh thì người kia giật mình. Trời ơi, mày bị làm sao thế này? Thắng gãi đầu nhìn tay chân, những vết chảy xước tùm lum đã đóng màng. Đêm qua bị ngã xe, suýt chút nữa thì lên bàn thờ ăn gà cả con. Mày đi đứng cẩn thận chứ, mới đầu tháng cô hồn nữa mà xui vậy. Cái gì? Tháng cô hồn? Mặt của Thắng hơi nhăn lại suy nghĩ, nhưng sực nhớ ra điều gì, anh lại hỏi. À mà mày gọi tao có gì vậy? Đêm qua tao về muộn, tao còn đang buồn ngủ. Nói xong, Thắng uể oải ngáp một hơi dài. Đây, mày ra đây mà xem, ra đây. Thằng bạn kéo Thắng ra bên ngoài, chỉ vào bức tường màu trắng đã cũ của phòng mình. Vừa nhìn thấy, Thắng giật mình, tỉnh cơn buồn ngủ. Ở trên tường chi chít những dấu tay dấu chân lấm lem bùn đất. Nhìn kỹ những cái dấu ấy, dường như nó đang cố leo vào trong phòng của anh. Có dấu tay hẳn rõ bám lên cái mép lỗ ô sáng. Rõ ràng là nó đã cố qua cái lỗ to hơn bên gạch kia để chui vào phòng. Mày xem có bị mất trộm gì không? Tao nghĩ là ăn trộm đấy. Thắng lắc đầu. Tao thì có cái mẹ gì đâu mà mất. Với lại mày nhìn xem, bàn tay bàn chân nhỏ này ai mà ăn trộm. Giời ơi, bọn con nít giờ nó kinh lắm, mày đừng có coi thường. Thắng Vân nhìn vào những dấu bẩn phải lên đến 2,5 mét rồi lắc đầu. Anh cũng không thể hình dung được nếu như là đứa trẻ thì nó leo lên bằng cách nào. Chỗ này không có cái thứ gì để đu bám. Và lại hai bàn tay bàn chân đều có đủ, trừ phi nó giống như là người nhện. Đột nhiên Thắng nghĩ tới việc đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm nay. Anh ớn lạnh. Có khi nào anh đang bị ma trêu? Một ngày đằng đẵng trôi qua, bóng đêm lại buông xuống. Thắng trở về góc đường quen thuộc, chờ khách đặt xe. Lại châm thêm một điếu thuốc, ngồi ngẫm nghĩ đến những điều kỳ lạ xảy ra trong ngày. Chả hiểu sao, cái xe đã quá quen thuộc mà nay trở nên khó kiểm soát đến như vậy. Tính sơ sơ cũng phải đến không dưới chục lần, anh suýt nữa va quẹt với những xe khác. Chẳng có lẽ Thắng cô hồn nó đen đổi đến như vậy. Còn đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại réo lên từng hồi. Thấy là số lạ, Thắng vẫn nghe máy. Alo, ai đây? Alo, anh Thắng phải không? Vâng, tôi đây, Thắng đây. May quá, anh qua đường Trần Cao Vân đón em. Em Nhi nè. Nhi, ừ, anh tới liền. Cúp máy, Thắng kéo ga chạy một mạch đến điểm hẹn. Đến nơi, Nhi vẫn đứng sẵn chờ anh. Vẫn là bộ váy trắng ấy. Thế nhưng hôm nay gương mặt của cô có vẻ không được tốt, nước da nhợt nhạt. Vừa trông thấy anh, Nhi tắt nụ cười hỏi. Ồ, sao tay chân mặt mũi xước sát thế này? Thắng cười cười, gãi đầu. Hôm qua lúc chở em về xong anh bị té, may không sao. Thôi em lên xe, đi đâu anh chở? Ly nhầm nhầm lườm lườm Thắng rồi lẩm bẩm. Em đã dặn cẩn thận rồi mà không có nghe. Vừa nói, Nhi vừa trèo lên xe. Bỗng nhiên cô khựng lại, nhìn chằm chằm vào con búp bê. Thấy lạ, Thắng hỏi, có chuyện gì vậy? Một lúc sau cô mới lên tiếng. À không, em nhìn con lật đật icon này, nó ngộ nghĩnh thôi. Anh tặng em được không? Tưởng gì, để anh tháo ra cho. Thắng thở phào, tưởng là có chuyện gì chứ con búp bê này thì đơn giản. Anh đưa tay tháo nó ra, vốn tưởng rằng rất dễ, nhưng chả hiểu sao anh làm đủ mọi cách mà nó vẫn bám chặt vào đầu xe. Cái mặt của nó lắc qua lắc lại cùng một nụ cười. Loay hoay một lúc không có tháo được, Thắng lắc đầu. Không biết làm sao mà nó dính chặt quá. Thôi, để lần sau anh mua tặng em một con. Con này kéo mạnh nó hỏng lò xo không có chơi được. Em lên xe đi. Ánh mắt của Nhi vẫn bám chặt lấy con lật đật, một lúc mới rời đi. Nhưng nét mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Nhi ngồi trên yên xe, Thắng mới hỏi. Em muốn đi đâu anh đưa đi? À, anh chở em về nhà, địa chỉ nhung quá. Ok, em ngồi cẩn thận, anh đi. Chạy xe được một đoạn, Thắng cảm thấy Nhi rất lạ. Cô nàng ngồi yên phía sau không có nói gì cả. Anh cũng không biết tại sao. Cuối cùng Thắng lựa chọn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Em hôm nay có chuyện gì sao? À, dạ không đâu. Vậy hả? Tại vì anh không có thấy em nói gì. Không, không có gì đâu anh. Xe vừa rẽ vào đầu đường Phạm Văn Đồng một đoạn, Nhi vỗ vai Thắng. Anh, cho em xuống chỗ này. Thắng dừng xe rồi hỏi. Sao vậy em? Em có việc bận một chút. Nói xong, Nhi trả tiền xe cho Thắng rồi nắm lấy tay anh. Anh, nghe em nói, anh có tin em không? Nhưng mà có chuyện gì? Anh cứ trả lời em đi. Thì anh tin. Vậy được, nghe em, coi như là em nhờ anh vậy. Thì em cứ nói xem anh có giúp được gì được không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhi, Thắng cũng không nỡ từ chối. Bây giờ anh về nhà ngay, anh đừng ra đường chạy xe nữa. Ngày mai anh đến địa chỉ này gặp một ông già, nhà ông ở cuối hẻm. Đến đó tự nhiên những chuyện khó của anh sẽ được giải quyết. Anh nhớ kỹ. Nhưng mà anh đâu có khó khăn gì. Nhi lắc đầu. Em không thể nói vào lúc này. Anh nghe em đi, chỉ một lần này thôi nha. Thì anh đồng ý vậy. Thắng đáp ứng vì cũng không muốn cô buồn. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc gặp cô gái này, anh luôn cảm thấy như đã thân quen từ lâu. Thấy Thắng đồng ý, Nhi cười tít mắt. Anh nhớ mai đến địa chỉ đó. Còn nữa, anh đi đứng cẩn thận đó. Được rồi, anh biết rồi. Nhi đưa tay chào anh Trước khi rẽ vào con đường và biến mất sau những dãy nhà, Thắng thở dài mà nghĩ, bây giờ mà không chạy xe lấy cái mẹ gì mà ăn. Thôi, mai qua cái địa chỉ này là được. Nghĩ vậy, Thắng kéo ga tìm một chỗ để chờ khách. Còn 10 giây đèn xanh, anh vô tư giữ nguyên tốc độ thì bỗng nhiên một hồi còi dài sộc vào tai. Anh giật mình bóp phanh, một chiếc xe Innova lao xẹt qua mặt, trái tim của anh đập thình thịch. Thắng lúc này mới nhìn sang, những người đi đường đều đã dừng đèn đỏ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Thắng. Đi đứng kiểu gì vậy? Tiếng nói của ai đó khiến cho anh quay cuồng, rõ ràng là vẫn còn đèn xanh mà tại sao lại như thế? Thắng thở dốc, mồ hôi chảy ra. Thôi không ổn rồi, đéo được rồi, về thôi, hôm nay ra đường nguy hiểm quá. Nghĩ vậy, đến khi mọi người đi, Thắng mới run rẩy kéo ga đi theo. Trở về căn phòng quen thuộc, nhưng bây giờ nó có một cảm giác lạnh lẽo khó tả đang bao trùm. Nghĩ lại việc vừa rồi, đầu óc của anh lại rối loạn. Thắng cắm đầu vào những trận combat Liên Quân để tiêu khiển, cho đến khi mỏi mắt mới thôi. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 12 giờ đêm. Thắng với tay tắt đèn đi ngủ, thì bỗng nhiên tim của anh giật bắn lên. Ở bên ngoài cánh cửa kính, dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ bên ngoài, đủ để Thắng nhìn rõ một cái bóng mồn một, một cái bóng đen thui đang đứng áp sát vào cánh cửa. Cái bóng thấp bé giống như cái bóng của một đứa trẻ con, và dường như nó đang đứng nhìn chằm chằm vào trong phòng. Da gà lại nổi lên trên khắp cả khuôn mặt, trên đầu. Thắng vội vàng bật công tắc. Không gian bên ngoài lại tối om om. Anh không thấy cái bóng còn ở đó hay không nữa. Anh bật đèn flash rồi run run rẩy rẩy đi ra kiểm tra. Hoàn toàn không có ai ở bên ngoài cả. Cánh cổng vẫn khóa chặt, im lìm. Nhìn quanh một vòng, không thấy có gì lạ. Thắng trở lại phòng, nhưng vừa vào cửa, anh khựng lại. Ngay trước cửa phòng, hai dấu bàn chân nhỏ bé in hẳn ở trên mặt đất. Thắng run rẩy soi đèn xem cho kỹ. Đúng là bàn chân trẻ con lấm lem mà dẫm lên bờ tường buổi sáng nay. Ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể tìm nghĩ ra được một đứa trẻ làm sao lại có thể chạy trốn được nhanh như vậy. Và nó rình mò anh để làm gì? Vào phòng, Thắng tắt đèn một lần nữa, nhìn chằm chằm cánh cửa xem đứa nhỏ còn ở đó hay không. Lần này anh thở phào, nhẹ nhõm, không có cái gì bất thường cả. Thắng trở về với tấm nệm và giấc ngủ vốn đã nên yên giấc từ trước. Một cảm giác bàn tay ai đó đang vỗ lên vai làm cho Thắng giật mình tỉnh dậy. Mắt còn đang cay xè, Thắng hốt hoảng giật mình vì dường như anh vừa nhìn thấy một đứa trẻ chạy vụt từ bên cạnh anh ra ngoài cửa. Cái bóng trắng lướt qua rất nhanh rồi biến mất trong màn đêm u tối. Nó chỉ để lại một chàng cười hi hi ha ha văng vẳng ở bên tai. Toàn thân của Thắng lúc này dường như là rụng rời. Anh bật tung cánh cửa, lao sang phòng thằng bạn ở bên cạnh. Hoàng ơi, Hoàng ơi Hoàng, dậy dậy dậy Hoàng ơi. Thắng vừa đập cửa rầm rầm vừa gọi, ánh mắt vẫn liếc về phía phòng mình. Có tiếng của Hoàng uể oải. Cái gì đây? Tao đang ngủ. Hoàng ơi, tao xin mày mở cửa tao vào ngủ với nhanh lên. Thôi mẹ đi, tao không có nhu cầu với đàn ông đâu. Nhanh lên, tao không có đùa đâu. Có lẽ vì nghe thấy cái giọng khẩn thiết của Thắng, cho nên Hoàng tỉnh táo lại hơn, ra mở cửa. Thắng chỉ chờ có như vậy là chui ngay vào trong, đóng sầm cửa lại. Mày bị làm sao đây? Hoàng ơi, đứa trẻ. Đứa trẻ nào làm sao? Thế bình tĩnh nói tao nghe. Thắng thở dốc một hồi. Mày còn nhớ dấu chân sáng nay không? Tao nhớ. Nó không phải là dấu chân người đâu. Là ma đó. Bản nãy nó lại tìm tao. Nó đứng ngay ở cửa. Nó vỗ vai tao dậy nữa. Nó cười. Nó cười ghê giận lắm. Thắng vừa nói vừa thở hổn hển, trái tim đập loạn xạ. Mày có chắc không? Hay là mày mê ngủ? Tao chắc, tao thề. Tao đứng tim luôn rồi đây này. Thôi được rồi, ngủ tạm đây đi. Ngủ đi, sáng mai tính. Mà này, cấm có sờ mó đâu. Biến mẹ mày đi, làm như bố hàm mày lắm ấy. Đặc sợ chết mẹ ra đây này. Có người nằm bên cạnh khiến cho Thắng yên tâm hơn. Nằm xuống một lát, chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên những tiếng lạ, giống như là có tiếng ai đang gõ cửa cành cạch cành cạch. Ba tiếng một. Thắng mơ màng nhìn ra xem là ai đêm hôm còn gọi cửa. Đập vào mắt Thắng là một cái bóng đen xì xì. Nó đang đứng đó, áp mặt vào lớp kính, nhìn anh chằm chằm. Hai bàn tay của nó cũng áp cả vào kính. Người của Thắng ớn lạnh run rẩy, miệng lắp bắp, tay lay lay. Hoàng ơi, Hoàng, nó đến kìa, nó đang đứng ngoài cửa kìa. Hoàng còn đang mơ ngủ, nghe Thắng lắp bắp như vậy, cũng giật mình, tỉnh dậy hẳn. Vội vàng, nhìn ra bên ngoài cửa, không có gì cả. Hoàng nhăn mặt nhìn Thắng đang thẫn thờ như người mất hồn. Có cái gì đâu, mà hôm nay mày làm sao thế? Thắng vẫn đang thẫn thờ không đáp. Hoàng lắc đầu. Thôi ngủ đi, mai đi gặp thầy xem. Nói xong, Hoàng đẩy Thắng nằm xuống. Còn mình lăn ra ngủ. Trời sáng, Hoàng giật mình tỉnh giấc nhìn sang. Thắng nằm co một bên, hai mắt vẫn mở thao láo. Hình ảnh kinh dị của thằng họ bạn khiến cho Hoàng ớn lạnh, đưa tay lay lay. Mày làm sao đấy Thắng ơi? Mày đừng làm tao sợ. Lay một lúc, Thắng mới đáp. Tao sợ quá. Sáng rồi không còn ma quỷ gì nữa đâu. Mày nghỉ ngơi chút đi. Để tao tìm xem có địa chỉ ông thầy nào gần đây không. Mày chạy đi xin lá bùa về là không có sợ ma quỷ. Thế rồi Thắng cứ nằm như vậy đến cả nửa tiếng mới bần thần ngồi dậy. Hoàng ái ngại nhìn thằng bạn nhưng cũng không biết an ủi làm sao. Thắng thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ đến những lời nói của Nhi hôm qua. Anh lục lại điện thoại gọi vào số của cô, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng vẫn chỉ là thuê bao, không liên lạc được với cô. Hay là thử đến địa chỉ mà Nhi đã cho. Cô cũng có nói ông già đó có thể giúp anh giải quyết khó khăn. Lúc này có lẽ chính là cái khó khăn mà Nhi đã nhắc đến. Vậy là Thắng lên đường. Dừng xe trước đầu con hẻm, Thắng ngó nghiêng nhìn cho kỹ, kẻo lầm. Con hẻm dài hẹp, chỉ đủ cho hai cái xe máy lách nhau. Nó ẩn mình dưới những dãy nhà san sát. Thắng còn đang hoài nghi, dù là giữa trưa thì cũng chẳng có mấy những tia nắng lọt được xuống đây. Một cảm giác kỳ lạ đang thôi thúc. Thắng tiến vào, ngập ngừng, lách xe vào trong sâu. Theo lời Nhi đã nói là nhà người kia ở cuối con hẻm. Thắng thở dài, cố dằn cái xe đi qua từng đường xóc. Cuối con hẻm là một căn nhà nhỏ bé, lọt thỏm so với những ngôi nhà ở xung quanh. Không khí ở nơi đây cũng lạnh lẽo, có lẽ bởi vì cả ngày không có nắng rọi để mà sưởi ấm. Thắng nép xe vào bên tường rồi tiến lại gần cánh cửa duy nhất. Anh ngó nghiêng qua lớp kính bụi bặm, chỉ thấy một sắc đỏ u ám, ghê rợn. Vốn định gõ cửa, thế nhưng cảm giác ma mị lại làm cho anh chần chừ. Còn chưa biết có nên gõ cửa hay không, thì một khuôn mặt già nua hốc hác áp sát vào lớp kính. Ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chằm chằm. Thắng giật mình hốt hoảng, rụt tay về. Sau khi trấn tĩnh, Thắng mới gật đầu. Dạ, cháu chào ông. Âm thanh giả nua phát ra qua khe cửa. Cậu tìm ai? Cánh cửa bật mở, một ông lão gầy gò mặc quần áo cũ kỹ, cái lưng hơi còng, nhìn rất dị hợm. Ông lão vẫn nhìn chằm chằm Thắng mà dò xét. Anh còn đang lúng túng chưa biết nói gì thì ông lão nghiêng đầu nhìn về đằng sau anh, mặt ông đanh lại. Nuôi tiểu quỷ mà dám lên chỗ ta à? Muốn chết à? Nói xong, bàn tay của ông ấy móc lại với nhau mấy ngón, nhìn lạ lắm. Tay phải trong cái túi áo cũ kỹ rút ra một lá bùa màu vàng, định xông tới phía Thắng. Anh giật mình lùi lại mấy bước, hai tay liên tục xua xua, miệng không ngừng giải thích. Ông hiểu lầm rồi, cháu không biết có ông nói cái gì cả. Còn nói, muốn quả mắt tao. Nói xong, ngón tay của ông lão đâm tới phía Thắng. Vốn dĩ anh cả thể muốn chặn hoặc né, nhưng bây giờ lại càng khiến cho ông lão hiểu lầm. Thôi thì ông cứ chọc một cái, chắc không sao. Ấy nhưng anh nhầm thật. Ông lão gầy gò như vậy, ấy mà hai ngón tay ông chạm vào người, một cảm giác thốn vào sâu trong lồng ngực, cả người nhũn ra như muốn khuỵu xuống. Thắng lảo đảo chống tay vào tường mới đứng vững. Mặt anh nhăn nhó, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Anh lắp bắp: Ông ơi, ông lớn tuổi mà ông khỏe thế. Ông già cũng không có tiến lên, đứng lại nhìn anh. Cậu không biết phép à? Ông nói cái gì vậy? Cháu biết cái gì đâu, đau thế. Thắng ho lên mấy tiếng cho lồng ngực bớt đau. Anh đứng thẳng người dậy, tay vẫn xoa xoa. Ông già nhìn về phía anh, cau mày lại: Cậu không nuôi tiểu quỷ, sao lại làm ổ cho nó châu ngộ? Cháu đâu có làm ổ gì đâu. Mà tiểu quỷ là thế nào à ông? Ông lão không trả lời, lách người qua Thắng, tiến đến cái xe. Ông kẹp lá bùa màu vàng lên hai ngón tay, lầm rầm đọc những câu chú kỳ lạ. Sau đó ông dán lên cái icon mặt cười kia. Một tiếng ré đau đớn bên tai mà Thắng còn chả biết là nó phát ra từ đâu. Anh tò mò quan sát ông già, thấy ông lấy ra tấm vải đỏ chùm lên con lật đật, giật nó ra khỏi cái đầu xe. Ông già gói lại cẩn thận trước khi quay lại chỗ Thắng. Anh còn đang thắc mắc tại sao ông có thể tháo nó dễ đến vậy, trong khi anh hì hục mãi không có lấy ra nổi. Ông già đứng trước mặt anh, giơ cái bọc đỏ: Ta bắt tiểu quỷ này, cậu không phản đối chứ? Thắng suýt nữa bật cười thành tiếng. Ông thích chơi thì ông lấy, cái đồ này trên mạng nó bán rẻ mà. Hay, ta nói là tiểu quỷ ở bên trong, không nói thứ đồ linh tinh này đâu. Thắng ngẩn người: Không lẽ có ma quỷ? Thế chả phải là cậu tới đây vì ma quỷ à? Nếu cậu không nuôi thì chắc chắn là nó trú ngụ ở cậu rồi. Cháu Thắng lắp bắp. Anh thực sự là không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi cậu, thế cậu tới đây làm gì? Là một người bạn nói cháu tới tìm ông, nói là có khó khăn ông giúp. Thế khó khăn của cậu là gì? Lúc này Thắng mới sực nhớ. À phải rồi, dạo gần đây cháu luôn bị một đứa bé ám ảnh. Cháu không biết nó trông như nào, chỉ thấy những quả bóng. À, cả những bóng người nữa. Không những thế, mấy lần suýt nữa cháu bị tai nạn. Có lẽ do Thắng cô hồn cháu bị xui xẻo. Cháu đến đây theo lời của người bạn kia. Thế mà còn không tin ma quỷ? Lại cậu nói đúng một nửa. Thắng này đúng là Thắng cô hồn. Âm phủ mở cửa chúng nó lên dương gian. Cậu xui xẻo hay bị tai nạn có liên quan đến chúng nó. Chính là cái con tiểu quỷ này này, chú ở bên người cậu. Ông già vừa nói vừa giơ cái bọc màu đỏ. Thắng lắp bắp: Không thể nào đâu. Làm sao mà không thể? Đều xui xẻo từ đó mà ra. Chúng nó là vong hồn của trẻ con đã không được siêu thoát, bây giờ được thả lên chơi. Chúng nó thấy con búp bê này của cậu đẹp, chúng nó bám theo. Cậu có suýt bị tai nạn là do nó đấy. Thắng thật sự khó tin vào những lời đó, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cho những điều kinh dị xảy ra. Sau một hồi anh mới hiểu rõ, vội vàng rối rít cảm ơn ông lão. Không có gì, cậu tìm tới đây âu cũng là duyên. Tôi nhìn cậu hình như còn một vong nữa đấy. Tôi cho cậu một lá bùa bình an, có thể tránh bị ma quỷ. Thắng nghe như vậy thì mừng lắm, tay đón lấy lá bùa gấp vuông vắn. Anh cảm ơn ông lão một lần nữa. Ông cười nói: Ơn huệ gì, ta làm việc này là làm phúc thôi. Thôi thì đưa 200.000 là công vẽ bùa thôi. Thắng đang cười tươi như hoa nở bỗng hóa đá. 200.000? Chứ sao, cái mạng của cậu đáng giá 200.000 là rẻ dầu. Mặt của Thắng méo sạch, thẫn thờ lấy trong ví ra tờ 200.000 đưa cho ông già. Ông cầm tờ tiền sau đó ném trả lại anh. Tôi già, nhưng không có làm cẩm. Tôi dùng tiền sống, không dùng tiền âm. Thắng vốn còn tưởng rằng ông chê tiền, nhưng nghe nói xong liền cúi xuống nhìn. Trời, đúng là tờ 200 ngàn, thế nhưng là tiền âm phủ còn mới nguyên. Thắng hốt hoảng kiểm tra lại ví, bên trong còn một tờ nữa. Mặt Thắng tái xanh mét. Làm sao có thể? Nhìn nét mặt của Thắng, ông lão liền hiểu ra mà nói. Xem ra cậu gặp ma rồi, mà không phải một lần đâu. Đầu óc của Thắng quay cuồng. Cái chuyện quái gì thế này? Tại sao lại như vậy? Những hình ảnh vụt qua trong đầu. Cuối cùng, anh nhớ đến một người. Cầu trời khấn Phật không phải là người ấy. Thắng vội lấy tiền trả cho ông lão, rồi quay xe phóng thật nhanh ra khỏi con hẻm. Anh xác nhận thực hư chuyện này, mong là không phải cố. Dừng xe ở đầu con đường mà hai đêm trước anh đã từng tới, Thắng hỏi một cô bán nước ở bên đường. Cô ơi, cho cháu hỏi quanh đây có nhà nào có con gái độ 20 tuổi tên là Nhi không? Nhi à? Thế cậu thấy cái nhà cổng xanh kia không? Ở bên cạnh có con hẻm, cậu quẹo vô đó. Cái nhà thứ hai bên tay phải là nhà cậu tìm á. Thắng cảm ơn rối rít, rồi theo hướng chỉ chạy vào con hẻm. Căn nhà cấp 4 thấp bé, bình dân như biết bao nhiêu nhà khác. Thắng loay hoay bấm chuông. Một lúc sau thì có một bác gái ra mở cổng, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Cậu tìm ai? Dạ, cháu là bạn của Nhi, không biết cô có nhà không? Bạn của Nhi? Ánh mắt của bác gái nhìn Thắng từ trên xuống dưới, rồi lặp lại câu hỏi. Thắng gật đầu, cười nói. Dạ, cháu là bạn của Nhi. Mới hai đêm trước cháu còn chở em về. Nói đến đây, mặt của người đàn bà tái mét, trợn mắt nhìn Thắng. Không, không thể nào đâu. Làm sao mà cậu lại chở con Nhi về được? Thì em gọi cho cháu, bảo là trở về đây mà. Không, không thể nào đâu. Không phải đâu. Con Nhi nó chết rồi. Nó bị tai nạn 2 tháng trước ở trên phố. Tai nạn chết ngay tại chỗ rồi. Làm sao mà đi cùng cậu được? Như một tiếng sét đánh ngang tai, Thắng run rẩy đến phát lạnh. Nhi làm sao? Nhi chết sao? Sao lại như vậy? Trời ơi, sao lại như vậy? Cậu không tin thì vào đây mà xem. Nói xong, bác gái kéo Thắng đi vào nhà, chỉ vào bên trong. Đập vào mắt Thắng là khuôn mặt đáng yêu của Nhi trong bộ váy trắng. Cô đang nhoẻn miệng cười với anh. Nhưng đó là bức di ảnh của Nhi được đặt đằng sau một bát nhang nghi ngút khói. Cô đã chết. Là cô đã chết. Khóe mắt của Thắng rưng rưng. Anh không chấp nhận được điều này. Một cảm giác mất mát thổn thức. Từng hình ảnh về người con gái đáng yêu xẹt qua đầu. Nụ cười ấy của Nhi khắc sâu trong lòng. Trái tim của Thắng đau đớn, hai chân quỵu xuống thẫn thờ. Ấy vậy mà tối ngày hôm qua anh vẫn còn chờ Nhi, còn nói chuyện với cô ấy. Thế nhưng bây giờ Thắng biết đó chỉ là hồn ma của cô ấy, chỉ là hư ảo. Cái điện thoại bỗng reo lên, báo có tin nhắn. Vốn chẳng định xem, nhưng dường như Thắng cảm thấy một điều gì, vội móc ra. Gửi anh duyên số của em. Có lẽ ông trời đã không muốn chúng ta được ở bên nhau, cho nên ông chia cắt chúng ta một lần, âm dương đôi ngả. Vậy mà những ngày cuối cùng em lại được ở bên anh. Em xin lỗi vì lúc đó em không thể nói ra để giúp anh thoát nạn. Em phải đánh đổi bằng những giây phút cuối cùng. Kiếp này không được ở bên nhau. Em chờ anh kiếp sau, người em thương. Dòng chữ cuối cùng đọc xong, điện thoại báo lỗi, văng ra khỏi tin nhắn. Thắng hốt hoảng lục lại, đôi mắt đẫm lệ. Dòng tin nhắn đã biến mất theo những cuộc điện thoại giữa anh và Nhi. Trái tim của Thắng thắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Vậy đây là duyên số của anh sao? Thắng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Sài Gòn đã về chiều, ánh nắng bàng bạc chiếu hắt vào trong ngôi nhà vốn dĩ đã lụp sụp tối tăm. Chờ anh, kiếp sau chúng ta nhất định ở bên nhau. Chờ anh. Câu chuyện thứ hai, tai nạn. Đêm, bầu trời buông xuống khắp các thị trấn một màu u ám. Cánh cửa quán rượu cuối cùng cũng đóng sầm, bỏ mặc lại ba vị khách lêu xêu đi ra bên ngoài. Nam rút chìa khóa lần mò, từng nút mới ấn được. Cái xế hộp đậu sát bên đường lóe lên ánh đèn và tiếng kêu chíp chíp nhẹ nhàng như vẫy gọi chủ. Hai thằng bạn đi bên cạnh vỗ vai Nam, giọng lè nhẹ đến líu cả lưỡi. Nhất mày rồi nha, anh em... Đã có ai đã có xế hộp như mày, còn xe xịn. Anh em chúc mừng mày làm ăn thành công. Nhưng mà nay mày uống kém ơi, mới chai đã say mà về nổi không? Mày nhìn mày đi liêu siêu mẹ rồi. Nam lảo đảo vịn lên mui xe, hướng hai thằng chiến hữu hất hàm. Đi với chúng mày có lần nào tao không say đâu, mà vẫn về đến nhà thôi. Giờ có chỗ ngồi máy lạnh hẳn hoi, chứ đâu phải ngồi sương gió. Thôi tao say, tao về. Nói xong hắn mở cửa xe chui vào. Trước khi đạp chân ga, hắn hướng hai thằng bạn vẫy vẫy tay rồi rú ga giọt thẳng, bỏ lại hai thằng đằng sau nhìn theo mà thèm thuồng. Đoạn đường cong queo mà vắng tanh, không có lấy một bóng đèn, nhưng Nam đã quá quen thuộc. Dường như khúc cua nào, quẹo bên nào, hắn đều làm theo bản năng mà không cần suy nghĩ. Hơi men đã bốc nóng bừng cả mặt, không biết là do hắn cố ý lấy chai rượu dòm cho rẻ, hay là tửu lượng của hắn giảm sút mà Nam thấy khó chịu lắm. Đầu óc cứ lâng lâng như là đang ở trên mây, ánh mắt mơ màng, mấy lần muốn sụp xuống ngủ, mà ngủ quách đi cho nó xong. Ấy nhưng có một tia lý trí mỏng manh vẫn cố kéo hắn dậy, phải về đến nhà mới được ngủ. Nam đánh tay lái rẽ vào ngã rẽ cuối cùng, hắn nhà nằm ở con đường cuối, sắp được ngủ. Suy nghĩ như niềm thôi thúc để Nam đạp mạnh chân ga. Chiếc xe êm ru xé gió mà lao đi. Nam cố mở mắt nhìn về đằng trước, hình như đến cái ngã tư mà hai người ta vẫn hay gọi bằng cái tên là ngã tư tử thần. Sở dĩ gọi như vậy bởi vì từ hồi có con đường cao tốc vắt ngang, rất nhiều tai nạn xảy ra. Một bên thì khuất nhà dân, một bên thì cứ tiện đường lao thẳng. Ấy thế nên nơi này nghiễm nhiên trở thành một cái nghĩa trang của bao nhiêu loại xe. Người chết ở đây cũng không ít. Trong lòng của Nam hơi động, cũng quan sát cẩn thận một chút, nhưng chân ga không giảm. Có lẽ cơn buồn ngủ nó sắp ập xuống. Mí mắt đã nặng như đeo chì, Nam chép miệng. Mẹ, đêm hôm lấy đéo đồ ra người, giờ có thấy mà nào đâu. Hắn đang suy nghĩ tự nhủ, tự bao biện cho cái tốc độ hơn 100 cây số hơn 1 giờ của hắn. Dạ dày bỗng nôn nao, ẩn ngẩn, trực tuôn trào. Nam cúi xuống với lấy cái túi ly lông đã chuẩn bị, vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp nôn thì một cái xe máy từ trong hẻm lao ra. Nam giật mình, vội vàng đạp mạnh chân phanh đánh tay lái qua một bên nhưng không kịp. Một nửa mui xe vẫn đâm sầm vào chiếc xe Exciter. Người thanh niên bị hất tung đập mạnh vào kính xe đánh bịch một tiếng, rồi từ từ trượt xuống. Máu văng tung tóe trước tấm kính chắn, rồi sau đó trượt dài thành một vệt theo người thanh niên xấu số. Chiếc xe máy nằm gọn ở dưới gầm ô tô bị kéo lê đi một đoạn dài trước khi dừng hẳn. Người thanh niên bị hất văng ra, rơi bịch xuống đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, Nam còn chưa kịp phản ứng, mặt tái mét, cả người run rẩy. Hắn sợ quên cả ói, tỉnh cả rượu. Mất đến mấy phút mới chấn tĩnh, Nam run run mở cửa xe đi ra. Đầu xe của Nam móp vào cả chục phân, cái xe máy nát như tương, còn nằm bẹp dí dưới gầm ô tô. Cách đó gần 2 mét, người thanh niên xấu số nằm úp sấp mặt trên đất, đầu cổ bê bết máu. Máu đang loang dần trên đường nhựa thành một vũng. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng chống ngực của Nam lúc này đập lên thình thịch, nghe rõ từng nhịp như là nó muốn văng ra khỏi trái lồng ngực của Nam. Mặt của Nam lúc này tái mét, trắng bệch, lo lắng. Nam lò dò tiến lại gần người kia, vừa ngó nghiêng, giọng run run gọi. Này, này, không có động tĩnh, chỉ là một cảm giác lạnh lẽo tịch mịch đến đáng sợ bủa vây. Mình đâm chết người. Nam hoang mang đến tột cùng, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Hắn đã phạm luật. Điều này không khác gì một nhát dao đâm vào cái chức giám đốc hắn mới nhận. Hắn mất tất cả, có khi còn phải ngồi tù. Bao nhiêu điều đáng sợ xoắn lên não. Cứu tôi. Âm thanh yếu ớt vang lên trong tĩnh lặng, làm cho Nam giật bắn mình trở về thực tại. Người thanh niên kia run rẩy, bàn tay đầy máu, khẽ nhấc lên hướng về phía Nam. Hắn còn sống. Nam mừng như vớ được cái phao, vội cúi xuống. Cậu còn sống. Cứu tôi. Cứu tôi. Bàn tay của Nam đưa ra định đỡ người thanh niên, thế nhưng lại khựng lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu như mà đưa hắn đi cứu thì chẳng phải là nhận tội sao? Tất cả mọi người sẽ biết là mình gây ra tội này. Nhưng nếu không thì... À mà, ở đây làm gì có ai? Chẳng ai biết mình ở đây cả, ngoại trừ hắn. Ánh mắt của Nam xoay bốn phía dò xét, tất cả đều chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Ngoại trừ những ánh đèn đường hắt ra thì ở đây làm gì có ai. Chỉ còn vài phân trước khi chạm đến bàn tay run rẩy, Nam rụt tay lại, xoay người quay về xe. Tiếng gọi vẫn thều thào. Làm ơn cứu tôi. Nam đứng bên cánh cửa mở sẵn. Cứu hay không, đưa nó lên bệnh viện hay là quay về chăn ấm đệm êm. Nhưng đó là một mạng người đó. Nam giật mình, nghĩ lại. Đó cũng là cả sự nghiệp mà hắn phấn đấu đến điên cuồng mới có được. Phải làm sao đây? Nam dằn vặt trước lương tâm của mình. Cuối cùng Nam chặt lưỡi. Coi như số cậu xui. Thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể. Nam đóng sập cửa xe. Lùi lại trước khi gài số. Đánh tay lái sang rồi lao vút đi. Người thanh niên mơ màng. Máu chảy xuống gương mặt gầy gò. Máu thấm đẫm vào mí mắt, một màu đỏ sẫm, không còn sức mà lau đi, cũng chẳng còn lý trí mà lau đi nữa. Ánh mắt của cậu ta lúc này mở trừng trừng, hướng về phía ánh đèn xe đang lao vút đi trong đêm. Máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt nhòe đi, chỉ còn lại bóng đen, pha lẫn với máu, đang loang dần Nam đậu xe vào mảnh sân nhỏ, rồi vội vàng lấy tấm áo mưa ô tô ra trùm lại. Sẽ không sao đâu, không có việc gì đâu, chỉ cần không ai biết là xong. Vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng, chủ yếu để xoa dịu đi cái đầu đang căng phồng. Che đậy xong, Nam về phòng mà ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ mụ vợ đang cằn nhằn vì mùi rượu nồng nặc. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phải đến 5 phút mới kéo được Nam ra khỏi chăn ấm. Đầu còn đang choáng váng do trận nhậu đêm qua, cố lắm mới mở được con mắt cay xè, mí mắt vẫn còn đang nhíu lại với nhau. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, bao nhiêu kế hoạch được vạch ra trước, đến nỗi Nam chẳng dành nhiều thời gian để nghỉ. Chẳng phải vậy thì làm sao Nam mới có được như ngày hôm nay. Uể oải mở cái tủ lạnh, định lấy chai nước uống cho dịu đi cổ họng đang đắng ngắt. Với tay theo thói quen lấy ra chai nước mát, còn chưa kịp uống thì tim của Nam giật thót lên, hoảng sợ ngã bệt xuống đất tỉnh cả ngủ. Thứ vừa lướt ngang tầm mắt là một cái đầu đang trợn trừng nhìn ra, dường như ánh mắt đang xoáy vào người hắn. Nam run lên, chân tay bủn rủn, cố hé cái miệng hô hấp, đang dính chặt đôi môi lại, thở hồng hộc. Đôi mắt dán chặt lên cánh cửa tủ lạnh đang khép hờ. Hắn nhớ lại cái chuyện đêm qua mà thần kinh lại căng thẳng. Một bàn tay vỗ lên vai Nam làm cho hắn giật bắn mình, quay phắt lại nhìn, là Phương, người vợ của hắn. Anh ngồi ra đây làm gì vậy? Nam thở một hơi, tay chỉ vào tủ lạnh lắp bắp. Em ơi, xem trong tủ lạnh có cái gì. Phương nhìn chồng khó hiểu. Anh bị làm sao đấy? Trong tủ có đồ ăn chứ có cái gì? Cô vừa nói vừa với tay mở cánh cửa. Nam cũng chố mắt nhìn vào, bên trong chả có cái đầu nào cả. Chỗ mà hắn nhìn thấy cái đầu chỉ là nửa quả dưa hấu và mấy mớ rau. Nam thở phào, trái tim lại được thư giãn, trở về nhịp độ bình thường. Phương nhìn chồng rồi hỏi, anh bị ốm sao? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt, hay là áp lực công việc căng thẳng quá? Nam nhìn vợ lắc đầu thở dài, chắc là do anh mệt. Vậy em bổ dưa hấu anh ăn. Chẳng đợi Nam trả lời, Phương xách túi hoa quả ra. Nam đứng dậy đi ra ghế ngồi, nhìn những nhát dao sắc bén lia qua miếng dưa hấu, dòng nước đỏ lòm lòm theo đó ứa ra. Nam bất chợt rùng mình, hình ảnh dòng máu chảy trước tấm kính xe và trên khuôn mặt người thanh niên lại ùa về, hiện rõ mồn một. Vũng máu nóng hổi nhẻo trên đất đêm qua, nó không khác gì miếng dưa trong tay vợ. Nghĩ đến đây, Nam bụm miệng chạy vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái nhợt. Phương đứng ở ngoài nhìn chồng lo lắng. Rõ khổ, người đã mệt mỏi rồi, đêm qua còn uống nước say khướt mới về. Thôi, đem ra chợ mua đồ về tầm bổ vậy. Nói xong, cô ra lấy chiếc xe tay ga đi chợ, vừa mở cổng vừa lẩm bẩm, sao lại có cái mùi gì tanh tanh nhỉ? Vợ đi, Nam ngồi bệt dưới cánh cửa nhà tắm, thở hồng hộc. Chuyện đêm qua đã ám lấy hắn, men rượu cũng tan, mà lúc hắn phải đối đầu với thực tại, đâm chết người, tội không nhỏ. Nam thở dài, thẫn thờ đi làm vệ sinh cá nhân, mà trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh đêm qua. Hắn cũng lo cho người thanh niên xấu số nọ, nhưng hắn còn lo cho hắn còn sống để mà tố cáo mình hơn. Nam vừa cuốn khăn đi ra thì Phương hốt hoảng chạy vào kêu lên, ôi giời anh ơi, ở chỗ ngã tư cổng chợ lại có tai nạn đó anh ơi, người ta đang súng đen súng đỏ. Nghe vợ nói, Nam giật mình, có sao không, có chết người không em? Có, nghe nói là thằng Thành con bà Chiến ở xã Vịnh sáng nay người ta đưa đi rồi. Hay, may quá. Ơ kìa anh, sao lại may? Không có gì đâu. Ừ, nhưng mà cũng may đêm qua anh đi lối ấy về không gặp, chứ thấy bảo không biết là ai đâm chết nó mà bỏ đó luôn đó. Khốn nạn, đâm phải người ta không đưa người ta đi viện, nhỡ đâu còn cứu được. Vợ còn chưa nói hết câu, mặt của Nam như là tiết gà, nóng rát cả da mặt. Hắn gắt ngang, thôi biết cái gì, em đi lo việc của mình đi. Phương giật mình vì thái độ của chồng, cũng giận dỗi bỏ xuống bếp, miệng lầu bầu, ai làm gì mà tự nhiên nổi quạo lên. Vợ đi, Nam đưa tay quẹt mồ hôi đang rịn ra trên trán, ánh mắt hướng ra ngoài cổng, tự nhủ trong lòng, trước hết phải phi tang dấu vết trên xe đã, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ êm, cần gì phải lo, chết là hết. Một ngày trôi qua, màn đêm phủ xuống, một ngày nghỉ mệt mỏi lại trôi qua. Nam làm vật ra cái ghế sofa lim dim thư giãn. Cả một ngày hắn phải lo cho cái xe quý báu mới tậu mà đã bị móp đầu. Nam cũng không có ý định nói cho vợ chuyện này, tốt nhất là cứ giấu nhẹm, cho vợ về nhà ngoại rồi tự lo. Nghĩ đến số tiền mới sửa xe ngoài gara mà lòng cho cậu hắn dâng lên chua xót. Thôi, coi như là của đi thay người vậy. Không gian chìm trong tĩnh lặng, vẫn là con đường quen thuộc. Nam đang đi trên chiếc xe quay cũ kỹ, quen thuộc của mình để quay về nhà. Xung quanh chỉ là một màu đen, một cái màu đen u ám. Sống lưng của Nam bỗng nhiên thấy lạnh lạnh, một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu quấn lấy. Có lẽ hắn còn đang mơ màng, hắn đang đi đâu. Hắn chỉ biết cứ ngồi trên xe mà lái đi đều đều. Đột nhiên ở phía trước có hai ánh đèn pha ô tô rọi vào mắt, khiến Nam phải quay mặt đi. Nam đưa một tay lên che cái thứ ánh sáng chói lòa, vừa cố gắng nhìn xem là thằng nào mà vô duyên đến như vậy. Ánh đèn giảm dần, Nam mới nhìn ra cái ô tô đậu cách đó 100 mét đang nổ máy rọi đèn vào hắn. Cũng không thể nhận ra là xe của ai. Xe máy của hắn cứ tà tà tiến lại. Nam thắc mắc, thằng cha nào mà bật đèn đứng đây, muốn hại người ta hay là gì? Mẹ, mà sao cái xe trông quen vậy? Nam nheo mắt nhìn cái xe, trong lòng nghi hoặc. Chiếc xe giống hệt xe của hắn, càng lại gần càng thấy giống. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn người lái xe, ánh đèn trong xe sáng lên, khiến cho Nam chỉ nhìn thấy cái bóng dáng đang ngồi bất động. Dường như kẻ đó cũng đang nhìn Nam chằm chằm. Nam đưa ngón tay lật đèn pha, ánh đèn rọi lên đầu của xe ô tô. Một thân ảnh đập vào mắt Nam. Người đàn ông ngồi trên xe, khuôn mặt bê bết máu. Ánh mắt kẻ đó đang nhìn Nam chằm chằm, cái miệng nhoẻn cười ma quái. Một bên má chảy chóc ra, máu ẩn ẩn thành dòng, nhỏ xuống từng giọt. Nam trợn mắt, há mồm. Hắn không tin nổi vào mắt mình. Kẻ kia tại sao lại không có đau đớn gì? Tại sao không đi bệnh viện cầm máu? Rốt cuộc kẻ đó đang định làm gì? Nhưng điều khiến cho Nam rối loạn là khuôn mặt kia Nam đã từng nhìn thấy ở đâu, quen lắm. Đại não đang hoạt động hết công suất, hàng loạt hình ảnh tuôn chạy như một cuốn phim. Nam dừng hẳn xe, đúng hơn là Nam chẳng còn đầu óc nào mà chạy xe nữa. Mọi thứ quay cuồng đến vài phút, đột nhiên cả người của Nam run rẩy. Là thằng đã bị Nam đâm chết. Trời ơi, làm sao mà nó còn sống? Lẽ ra nó phải chết rồi chứ, tại sao nó đang ở đây? Ở trong xe kia, khuôn mặt của Thành vẫn cười lên kinh dị, cái miệng mấp máy nói bằng âm như là gió thoảng. Mày nhớ ra tao rồi à? Càng nói, Thành càng gằn lên từng chữ như rít lên ở trong miệng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Cả người của Nam bủn rủn như ngã nhào xuống đất, miệng lắp bắp. Tao không cố ý mà. Mày không cố ý à? Mày chỉ vô tình bỏ mặc cho tao chết thôi, phải không? Có phải không? Thành rít lên giận dữ. Nam không nói được lời nào. Chiếc ô tô bỗng nhiên nổ máy, bánh xe bắt đầu lăn chậm chậm rồi tăng tốc dần. Nam sực tỉnh. Không lẽ nó hóa quỷ trở về đòi mạng mình? Cái ô tô tăng ga, Nam hoảng sợ, vội vàng quay xe rú ga mà chạy. Tiếng xe xé gió lao đi ầm ầm, nhưng ánh đèn ô tô vẫn rọi ở đằng sau. Cái giọng ma quái cũng đang quanh quẩn ở bên tai. Mày chạy nhanh đi, mày chạy nhanh lên. Nam lạnh hết cả sống lưng, nhưng cũng không dám chậm lại một chút nào, vẫn đang cố kéo ga hết cỡ. Thành ở đằng sau vẫn cười lên sằng sặc khoái chí, đạp mạnh chân ga dí sát lấy xe của Nam. Cơn sợ hãi quấn lên Nam, không khác gì cái ô tô ở đằng sau đang đe dọa. Không biết đã chạy bao lâu, trong cái đầu đang cứng đét của Nam chỉ còn biết tiếng cười ma quái vẫn quanh quẩn. Mày chết đi, mày chết đi. Tiếng gằn giọng đột nhiên hét lên, kèm theo tiếng chân ga rú mạnh, tông thẳng vào xe của Nam. Cả người lẫn xe máy mất kiểm soát, văng ra. Nam rơi bịch xuống đất đau đớn. Ở bên tai, vẫn là tiếng cười ma quái vang lên, cùng với tiếng âm hồn đòi mạng. Mày chết đi. Hai mắt của Nam mở choàng dậy, rồi nheo lại vì ánh đèn rọi vào mắt. Cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng. Phải đến mấy phút, Nam mới nhận ra là mình đang nằm ở dưới đất, ngay bên cạnh cái sofa. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nam thở hắt, lấy hơi, lấy lại bình tĩnh, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán. Không gian chìm xuống tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích đều đều từ đâu đó len lỏi vào tận trong nhà. Nam ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rưỡi. Mới có chợp mắt một lát mà hắn đã ngủ mấy tiếng, bụng đói meo ỏng ọc. Nam đứng dậy vừa định xuống bếp thì một tiếng rầm nhất rất lớn từ ngoài sân vọng lại. Giật mình hốt hoảng, Nam vội chạy ra xem. Nhìn thấy cái xe ô tô quý giá đậu ngoài sân bị móp nguyên phần đầu, mà trong lòng dấy lên chua xót. Thằng chó nào phá xe tao, con mẹ chúng mày. Máu nóng nổi lên, làm cho mặt của Nam đỏ bừng bừng, mồm liên tục chửi động. Nam đứng trước đầu xe, nhìn cái đống sắt vụn ở dưới đất. Dường như đây là hung khí làm hỏng cái xe của hắn. Nam nhìn đống sắt, hình như nó được lấy ra từ một cái xe máy nào đó. Vừa định cúi xuống nhìn kỹ, Nam phát hiện ra dòng chữ bằng máu ngoạch ngoạc ở dưới cái biển số xe. Trả mạng cho tao. Một luồng gió thổi dọc sống lưng lạnh buốt. Nam há hốc mồm nhìn dòng chữ. Không lẽ nó đã hóa quỷ. Máu nóng bây giờ chuyển sang lạnh ngắt. Từng cơ mặt như đông cứng, sững sờ trước dòng chữ. Mấy phút Nam mới đứng dậy được. Giờ phút này hắn thực sự lo lắng. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, hắn có bao giờ tin vào ma quỷ đâu. Nhưng lần này lại quá sức tưởng tượng. Gió tháng 7, từng cơn vi vu mang theo cái lạnh lẽo len lỏi khắp da thịt. Bóng đêm như bao trùm, nuốt chửng lấy cái ánh đèn led yếu ớt ở ngoài sân. Nam thẫn thờ trở lại ghế sofa, ngồi co ro. Ánh mắt còn ráo rác liếc nhìn xung quanh. Trong lòng của hắn bây giờ tràn ngập sợ hãi, một nỗi sợ hãi vô hình đang ẩn nấp. Bỗng nhiên, tiếng đồng hồ quả lắc lạnh lùng vang lên trong không gian tịch mịch, như là nhát dao đâm xoáy vào tim. Chưa bao giờ Nam căm ghét cái đồng hồ này đến như vậy. Những âm thanh kỳ quái vang lên liên tục quanh ngôi nhà, giống như có một thứ gì đó đang miết lên trên mặt kính ken két, từng đợt da gà nổi lên, lông tay lông chân cũng dựng đứng, ánh mắt sợ sệt đảo qua căn phòng lạnh lẽo như là đề phòng thứ gì sẽ ập đến với hắn. Thần kinh của hắn căng lên như dây đàn, kéo ra hết cỡ, chưa biết lúc nào nó sẽ đứt bung ra mà thôi. Nam không có dám hò hè động một tiếng. Lúc này hắn không còn là vị giám đốc oai vệ đứng chỉ tay quát tháo đám nhân viên. Bây giờ hắn chỉ là một tên nam hèn mọn thấp thỏm trong sợ hãi, đến thở còn chả dám thở mạnh. Cả bầu không khí đặc sệt, chỉ còn lại tiếng chống ngực đập thình thịch và tiếng đồng hồ điểm từng nhịp, tích ta tích tắc, rồi tiếng mít kính kín kít đáng sợ ở bên ngoài kia vẫn vang lên. Người ta vẫn nói thức đêm mới biết đêm dài. Mọi thứ không còn điều gì xảy đến. Nhưng chừng đó cũng đủ để cho Nam thức trắng cả một đêm. Cho đến tận lúc tiếng gà gáy liên tục, tiếng mít kính biến mất, đến lúc này Nam mới dám thở mạnh. Cả người của hắn buông lỏng, nhưng cơ bắp bị cứng đơ, tê dại, nó chẳng cử động được. Trời vừa hửng sáng, ở bên kia Phương dắt xe ra sân chào mẹ. Thôi con đi về đấy mẹ ơi. Ấy gượm đã, ở lại ăn sáng với mẹ rồi cũng về. Mấy khi mẹ xuống đây với mẹ? Để hôm khác đi mẹ, nay con có việc bận. Bà mẹ tay cầm cái làn đựng đầy đồ ăn, vốn định nấu mấy món cho con gái mà Phương đột ngột đổi ý đòi về sớm. Bà đứng trước cửa thở dài. Ờ thế thôi, thế mày bận việc thì mày lo về, lúc nào rảnh thì xuống đây với mẹ. Dạ, con biết rồi, con về đây. Nói xong, cô ngồi lên xe kéo ga vọt đi. Phương chả hiểu tại sao trong lòng nóng nảy bồn chồn không yên. Cô thấy lo cho chồng ở nhà, cũng chẳng có công chuyện gì, chỉ có thể nói dối mẹ là về sớm. Có lẽ chỉ để cho Phương thấy yên lòng hơn. Cánh cổng bật mở, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì cảnh tượng đập vào mắt. Tấm kính ở phía ngoài vốn để lấy view cho ngôi nhà bê bết máu, những vệt máu kéo dài, dường như có những bàn tay đẫm máu của ai miết lên. Phương kinh hãi há hốc cả mồm, cổ họng nghẹn lại, không kêu thành tiếng. Đứng hình mấy giây, Phương lấy lại bình tĩnh, chạy vào nhà, miệng mếu máo gọi chồng. Anh Nam ơi, anh Nam. Chạy vào đến cửa, thấy Nam đang ngồi co ro trên sofa. Nhìn chồng không sao, tảng đá trong lòng của cô mới buông xuống. Cô tiến lại chồng, nhìn khuôn mặt xanh xao, tái nhợt. Anh không sao chứ, có chuyện gì không? Ở bên ngoài kia là sao anh? Nam thẫn thờ, đôi mắt lờ đờ như lồi ra khỏi khuôn mặt hốc hác, tiểu tụy. Nam nhìn vợ một hồi, gắng mở đôi môi đang dính chặt thều thào. Nó đấy, là nó tới tìm anh đấy. Nó nào? Là ai đến tìm anh? Là nó, là thằng Thành. Thành nào? Anh có chuyện gì? Thành đòi mạng đấy. Càng nói, Nam càng sợ hãi lắp bắp. Phương càng lo lắng. Đòi mạng cái gì? Anh nói rõ ra em xem nào. Nam vẫn nhìn vợ bằng đôi mắt vô hồn, dường như không còn là Nam nữa. Nó chết rồi. Thằng Thành ấy chết rồi. Anh đâm chết nó đấy. Nó tới đây đòi mạng anh đấy. Từng chữ lọt vào tai Phương như sét đánh. Cô nhớ ra, thằng Thành chính là người thanh niên bị tai nạn hôm qua. Trời ơi, chồng cô lại là người kẻ gây ra tai nạn. Phương không ngờ được. Cô vốn rất tin chồng mình. Nam trước giờ đi đứng làm việc luôn cẩn thận, nhưng lần này thật sự là gây họa. Anh nói sao? Anh đâm chết thằng Thành. Trời ơi là trời, làm sao lại như thế? Phương chấn động, ngồi bệt xuống đất, lo lắng. Chẳng biết cô ngồi như vậy bao lâu, đến khi bình tĩnh lại, cô mới ngước lên nhìn chồng. Anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nam cũng tỉnh táo hơn, buông tay chân đang co quắp, ngoẹo cổ nhìn ra tấm kính bê bết máu. Nó đã hóa quỷ, nó về đây đòi anh trả mạng. Phương lắc đầu thở dài. Cô tin lời chồng nói. Phương vốn tin vào Phật, thường lên chùa vào ngày rằm mùng một, nên là những thứ như là nhân quả, báo ứng, Phương rất tin. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Anh nghe em hay là anh đi tự thú đi, có khi nó buông tha cho. Không đâu, anh không tự thú được, sẽ phải đi tù đấy. Nếu như muốn tự thú thì lúc đó anh đã đưa nó đi viện rồi. Phương nhăn mặt sửng sốt. Anh nói như vậy là sao? Rốt cục là chuyện gì? Nam thở dài cúi mặt, kể lại tất cả những gì hắn còn nhớ được ở đêm đó, kể cả cái lý do khiến hắn nhẫn tâm bỏ mặc Thành. Phương nghe xong thì che miệng, không tin nổi chồng mình. Anh điên rồi. Chỉ vì cái chức đó mà anh bỏ mặc người ta sao? Anh làm như vậy không sợ bị trời phạt à? Anh cũng là vì lo cho cái nhà này. Anh mà đi tù thì mọi thứ mất hết. Em, rồi còn con cái. Em muốn chúng nó sinh ra không có bố à? Hay là chúng nó phải xấu hổ vì có bố đi tù? Phương bật khóc. Nam hạ giọng, đặt tay lên bụng vợ, cúi đầu thở dài. Anh biết là làm như vậy không phải, nhưng bao nhiêu công sức anh cố gắng mới có được, đâu có thể đổ sông đổ bể dễ dàng như vậy. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể đi đầu thú được. Anh khó xử lắm, em hiểu cho anh. Phương vẫn khóc không trả lời. Nam ngồi xuống cạnh vợ, ôm cô vào lòng, ngổn ngang suy nghĩ. Chiều hôm ấy, Phương sắm lên mâm lễ chay, lên ngôi chùa mà cô vẫn hay đi. Như mọi lần, cô dâng hương rồi quỳ xuống dưới đức tượng Phật, lầm rầm cầu nguyện. Phương cầu mong Đức Phật sẽ thấu cho cô, mong ngài siêu độ cho người thanh niên xấu số. Cô nguyện hàng tháng cúng bái cho người ta, mong thành sẽ bỏ qua cho người chồng tội lỗi của mình. Khấn xong, Phương đứng dậy định về, thì bên tai có tiếng trầm ấm. Ta biết con đang lo lắng điều gì. Phương giật mình quay lại, là sư trụ trì đang đứng bên trái cột nhìn. Dạ, con chào thầy. Sư thầy từ tốn. Theo ta ra đây. Thầy nói rồi quay lưng đi ra sau chùa, nơi có một cái đình nhỏ bên hồ cá, để khách thập phương ngồi nghỉ ngơi. Phương lặng lẽ đi theo. Hôm nay không phải ngày lễ, cho nên trong chùa không có mấy ai. Ở ngoài đình cũng chẳng có ai ngồi. Thầy đứng bên hồ nước, nhìn đám cá đang bơi lội. Muốn cởi dây thì phải tìm người thắt nút chứ. Ta biết con lo lắng thay cho người nhà, nhưng cái nghiệp nó sâu lắm. Người nhà con phải tự trả thôi. Đức Phật đã dạy, quay đầu là bờ. Chỉ cần biết ăn năn hối cải, tu thân tích đức, ắt mọi thứ qua. Đừng mãi đắm chìm trong tội lỗi mà nặng nghiệp. Phương đứng đằng sau nghe từng lời của sư thầy mà thở dài. Cả hai trầm ngâm một hồi, thầy lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo buồn bã. Số mệnh là trời định, sinh tử là do ta. Ta hy vọng con sớm ngộ ra nhân quả báo ứng để mà giải trừ. Thế thôi, con đi về đi. Phương ngẩn người, cúi lại sư. Dạ, con cảm tạ thầy đã chỉ bảo cho. Vái xong, cô quay người rời đi. Sư cũng quay lại, nhìn một lần nữa rồi lắc đầu thở dài. Cùng lúc ấy, Nam lững thững đi dạo quanh con đường gần nhà. Một ngày một đêm căng thẳng mệt mỏi khiến hắn phải nghỉ ngày hôm nay không đi làm nổi. Giờ phút này, Nam hy vọng bầu không khí trong lành sẽ giúp hắn thoải mái hơn. Tiết trời tháng 7 cũng dần dần đang vào thu, gió se se lạnh thổi qua kẽ lá rung rinh. Đang là tháng cô hồn, dọc đường đi có mấy nhà bày mâm lễ ra ngoài mà cúng. Đám trẻ con hồ hởi lăng xăng chạy trực để lấy hoa quả bánh kẹo. Nam vốn chẳng để ý lắm, bởi vì năm nào cũng vậy. Nhưng về gần đến nhà, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một thằng bé lạ mặt. Nó không giống những đứa trẻ khác chạy nhảy chờ được lấy bánh kẹo. Nó ngồi thu lưu ở gốc cây, tay cầm những cái đồ chơi lủi thủi một mình. Thằng nhóc cầm một cái ô tô, một cái xe máy đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng, nó đẩy cái xe chọi thẳng vào nhau. Thằng người bằng nhựa ở trên xe bị gãy, bắn xuống đất. Thằng bé thấy vậy vứt cái xe máy nằm lăn lóc, cầm thằng người, miệng phụ họa. Ưa, chết! Thằng bé cười khoái chí, nó ngẩng mặt lên nhìn thấy Nam đang tái mét. Chú ơi, tai nạn, chết người đấy. Vui lắm chú. Chú có muốn chơi không? Muốn chơi không chú? Nam sợ hãi đến không nói thẳng lời. Thằng bé cười khúc khích rồi ném đống đồ chơi, bỏ chạy vào một ngôi nhà gần đó. Nam cứ nhìn theo bóng nó, lại nhìn mấy cái đống đồ chơi. Cái xe máy, cái ô tô, thằng người đang nằm, thằng người đang đứng. Hình ảnh đêm đó ập lại, làm cho Nam run rẩy, đầu óc lại quay cuồng. Hắn sợ hãi, chạy vội về nhà, đóng chặt cổng. Một lúc sau, Phương về đến nhà, Nam ra đón, không giấu nổi sợ sệt. Em, nhà bên kia có cái đứa trẻ kỳ lạ lắm. Phương cau mày. Đứa trẻ nào? Ở đâu? Sao mặt anh sợ hãi vậy? Nam vừa chỉ tay sang nhà bên, cách nhà hắn một mảnh đất trống. Anh vừa gặp nó, lạ lắm. Phương nhìn sang rồi trả lời. Ở bên đó hình như có người chuyển về trọ mới đó. Đứa bé chắc là con nhà họ, đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà hình như nó biết anh gây ra tai nạn. Câu nói của chồng làm cho Phương giật mình. Thật không? Sao lại như thế? Nó chỉ là đứa bé. Anh không biết, nhưng anh cảm thấy là nó biết đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời. Đêm ấy, hai vợ chồng đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nhiên cánh cửa sổ bật mở. Một cơn gió từ bên ngoài lùa vào lạnh ngắt. Nam giật mình, mơ màng tỉnh dậy. Ánh đèn từ bên kia hắt sang, chiếu vào mặt của hắn. Nam ngồi dậy nheo mắt nhìn sang. Ở bên kia cửa sổ, có một người đang đứng. Bởi vì ngược với ánh sáng đèn đường, Nam không nhận ra người nọ đang nhìn mình hay là quay lưng về mình. Nam chăm chú nhìn sang. Người đó vẫn đứng bất động. Phương nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, vịn vai chồng. Có chuyện gì vậy anh? Nam vẫn nhìn về phía cánh cửa. Em có nhìn thấy gì bên kia không? Có người đang đứng. Người ta đứng ở nhà người ta mà kệ họ. Anh nhìn làm gì? Anh thấy lạ thôi. Phương ngó xuống đồng hồ. 12 giờ đêm qua rồi đó, anh ngủ đi. Mai còn đi làm. Qua nay thôi mà anh đã hốc hác lắm rồi. Em ngủ trước đi. Nam nói xong, cúi tìm trong ngăn tủ đầu giường lấy cái đèn pin nhỏ. Loại đèn pin nhỏ nhưng chiếu rất sáng, có thể chỉnh soi tầm xa. Nam vặn một hồi rồi bật đèn quay sang. Là một khuôn mặt nhễu đầy máu, đôi mắt trợn trừng trừng đang nhìn vào Nam. Cái miệng nhoẻn ra cười lên kinh dị. Cả người của Nam lạnh toát, cứng đờ. Nỗi sợ hãi vốn lắng xuống, bây giờ lại xâm chiếm trái tim của hắn. Nam há mồm, trợn mắt, ú ớ. Phương vừa nằm xuống, thấy chồng như vậy thì cũng nhỏm dậy nhìn. Vừa thấy, Phương cũng bịt chặt miệng suýt lỡ hét lên. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy hình ảnh kinh hãi như vậy, cả người cô run run, ngã vật ra giường. Anh ơi, cái thứ kia, anh ơi! Phương kéo chồng của mình như bị mất hồn nằm xuống. Nam run rẩy, ném cái đèn pin sang một bên. Hai vợ chồng chui tọt vào chăn bông trùm kín mít. Từ bên ngoài, vọng theo cái tiếng cười ma quái, kèm theo tiếng mít kính kìn kít. Lại một đêm thức trắng, họ không dám ngủ. Sáng ra, những âm thanh ma quái đã dừng lại, nhưng dư âm của nỗi sợ lại còn nguyên vẹn. Nam là người lên tiếng trước. Không được rồi, nơi này không thể sống được. Anh đưa em về quê nội sống tạm. Tại anh nó, bây giờ mới ra nông nỗi này. Anh đi đầu thú đi, biết đâu nó tha cho anh. Em phải bình tĩnh đi, anh sẽ tìm cách về quê nhờ ông thầy giúp đỡ. Xong xuôi anh lại đưa em lên. Anh không muốn em và con chịu ảnh hưởng. Phương thở dài, đưa tay xoa bụng. Cô biết không khuyên nhủ được chồng, cũng không muốn dồn ép anh để rồi xích mích. Thôi thì nghe chồng vậy. Nói là làm. Nam ngồi bật dậy. Trời tờ mờ sáng. Nam liếc qua bên kia, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Anh thở phào một tiếng, lật đật xuống giường, chuẩn bị đồ đạc để về quê. Một cái vali đồ lớn tống lên xe. Về cái ô tô còn đang sửa cho nên hai vợ chồng đi xe máy. Phương uể oải thở dài. Nam nhìn vợ áy náy. Thôi thì đành cố gắng, chuyện cũng lỡ rồi em. Phương không nói, lẳng lặng cắm chìa khóa xe mà đi trước. Nam khóa cổng cẩn thận rồi theo sau. Trời còn chưa sáng tỏ, màn đêm vẫn lẩn quẩn ở bên ngoài, như trực chờ những điều kinh khủng nhất. Phương một tay đưa lên kéo cái cổ áo cho đỡ lạnh. Xe đổ khúc cua ở ngọn đồi. Bỗng nhiên có một cái xe máy rú ga lao tới. Ánh đèn dọi thẳng vào mắt. Phương hốt hoảng bẻ lái, đầu xe ngoặt lại lao thẳng ra ven đường, húc vào tấm chắn. Phương văng khỏi xe, ngã ra khỏi sườn dốc, lăn mấy vòng trước khi đập đầu vào tảng đá. Máu tươi phun ra thành vòi. Nam đi sau xe vợ một đoạn, mọi chuyện vốn bình thường. Đột nhiên anh thấy vợ loạng choạng đâm thẳng vào tấm chắn. Nam hốt hoảng kêu lên. Vợ, vợ ơi! Hắn vội lao lên, vứt xe chỏng chơ bên đường, leo qua tấm chắn, tụt xuống bên dưới. Hai mắt của Nam ướt nhòe. Vợ của hắn nằm đó, máu tuôn xối xả. Nam gào thét điên dại, quỳ xuống ôm lấy Phương đã bất tỉnh. Vợ ơi! Vợ ơi! Phương ơi! Phương ơi, tỉnh lại đi em ơi! Khuôn mặt của Phương nhợt nhạt, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Nam đau đớn, ngửa mặt lên trời, gào thét lên từng tiếng thê lương. Ở đâu đó, loanh quanh trên con đường này, vang lên một tiếng cười thỏa mãn, lẫn trong tiếng gào thét của Nam. Trả mạng! Trả mạng! Đám tang của Phương được tổ chức ngay sau ngày hôm đó. Cô không qua nổi, cả đứa nhỏ trong bụng còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, mãi mãi yên lặng nằm xuống lòng đất lạnh lẽo. Nam như là kẻ mất hồn quỳ bên quan tài của vợ. Trong lòng của hắn lúc này còn gì là đau hơn? Người vợ yêu thương, đứa con mong đợi đã ra đi mãi mãi. Tâm can rằng xé, tất cả đều là do hắn mở ra. Nếu như hắn không đòi đi, nếu như hắn cứu kẻ kia, nếu như hắn không nhậu say mà gây tai nạn, thì vợ con của hắn đâu phải chết đau chết đớn như thế. Nếu như, hai chữ nếu như kia nó thật xa vời. Hắn hối hận, thật sự là hắn hối hận lắm, nhưng mọi sự hối hận đều đã muộn màng. Sư thầy sau khi tụng kinh siêu độ xong, tiến lại bên Nam, khẽ thở dài. Cuối cùng cô ấy cũng chẳng qua được kiếp số. Cũng chính là gánh lấy nghiệp chướng của cậu đấy. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng khuyên cậu hóa giải đi thôi, đừng chìm đắm trong u mê nữa. Quả báo hôm nay cậu chịu là do cái nhân hôm qua cậu gieo. A-di-đà Phật. Nam thẫn thờ không đáp. Mọi cảm xúc ngổn ngang, mà chủ yếu là sự hối hận và nỗi đau đến xé lòng. Cuối cùng, hắn cúi đầu thở dài, hình ảnh của chiếc còng số 8 đã hiện ra. Đám tang kết thúc, hắn sẽ đi tự thú. Mọi động lực để cố gắng của hắn đã vỡ vụn. Cái giá này, có lẽ hắn nên trả từ sớm. Một năm sau, ở trong một trại giam, dạ thưa bác sĩ, tình hình của hắn ra làm sao? Vị bác sĩ của trại giam lắc đầu. Một năm nay hắn không có ngủ được. Tôi nghĩ là hắn suy nhược lắm rồi. Viên quản giáo nhìn sang bác sĩ. Vâng, hắn ngủ ít lắm, đêm nào cũng giật mình dậy rồi gào thét rằng có người đến đòi mạng hắn. Có đêm thì gọi vợ gọi con, chúng tôi lo lắm. Trong khi hai người đang nói chuyện, ở trong một buồng giam, Người đàn ông từ từ đưa đầu vào trong cái thòng lọng được tết bởi những sợi màn treo lên trên khung sắt của cửa sổ trên cao. Hắn mỉm cười. Được, đến lúc phải trả giá rồi. Vợ, con, ta đi theo các người thôi. Ta đi theo các người thôi. Đến lúc phải trả giá rồi. Ta không chịu nổi nữa rồi. Cái ghế được đạp đổ kịch xuống đất. Hình ảnh của người đàn ông cứ đu qua đu lại, đôi chân giãy giụa một hồi rồi im lặng sóng xoài ra đó. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Thật sự là hai câu chuyện của ngày hôm nay hơi dài, nó vượt cái hạn mức thời gian của chương trình. Tuy nhiên là cũng xin tâm sự với khán thính giả và tác giả Minh Khoa là anh Tuấn, cũng xin với lại ban quản lý của Room Talk là cho phép em thêm nửa giờ của chương trình để em, hello Linh Phạm, để em diễn đọc cho bằng hết, tại vì hai cái bộ này em rất ấn tượng đó, rất ấn tượng, cho nên là anh cũng mạn phép lấn cả những cái chương trình của những MC khác ở trên Room Talk để anh đọc cho bằng xong. Cái bộ truyện thứ nhất thì anh không nói tại vì anh không biết, nhưng cái bộ truyện thứ hai là Minh Khoa đã từng chia sẻ với anh Tuấn. Về một lần Minh Khoa rất là bức xúc khi cái tình trạng mà những kẻ gây ra tai nạn đã gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, và Minh Khoa muốn viết về cái đó, thì anh thấy là em viết rất thành công, em viết thật sự rất thành công. Cái thứ hai nữa là em có chia sẻ rằng em chỉ là một tay viết ngang, nhưng mà anh thấy là em viết rất là ok, em viết rất là chặt chẽ, tình tiết của em rất là chuẩn, em viết rất là chặt chẽ. Phải nói là anh cũng cố gắng để xem có một số đoạn anh muốn thêm vào để thêm cái sự kinh dị, hoặc là để anh tiện mồm đọc, nhưng mà phải rất là khó, và phải đến đoạn cuối cùng thì anh bảo thôi kệ mẹ, cho thêm vào đi, cho thêm đoạn cho nó chết đi em, cho chết đi, một năm không chịu được sự dằn vặt, cho chết mẹ đi, không, cho nó hoàn thành chốt lại cái nhân quả đi. Đó. Thì anh xin phép Khoa ở cái điểm đó. Phải nói là cách viết của Khoa nó rất là ok. Và anh mong rằng là mặc dù là hết tháng 7 rồi, nhưng mà Khoa vẫn tiếp tục cái series này để anh có thể thay mặt Khoa gửi tới khán thính giả những cái bộ truyện theo cái series như vậy. Nó rất là thích. Ok Phong Vĩ, anh rất là thích, thật sự anh rất là thích đọc những cái kiểu như này. Cái hình ảnh cái thằng nhỏ đó, nó ngồi nó chơi cái ô tô nó đắt dã man luôn anh, thì cái hình ảnh nó rất là đắt. Hình ảnh nó rất là đắt luôn. Đó. Cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh mà đi trên đường mà thấy những cái bóng người á, nó cũng đắt. Đọc nghe nó chất. Ok, bây giờ cũng muộn muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các admin đã giúp anh Tuấn quản lý trình livestream. Xin hẹn gặp lại các quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúng ta đi ngủ, tại vì nói thật là buồn ngủ lắm rồi. Chẳng qua là chuyện hay quá, vẫn cố gắng đọc. Đó. Xin cảm ơn tác giả Minh Khoa. Chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp.